Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Sazesu đầu độc, dưới, nhị đại cái này phút chốc, ngây ngẩn cả người, chính trị năng lực, bén nhạy hắn, trong nháy mắt liền phát hiện, loại này chế độ chỗ tốt, có thể nói, như vậy chế độ mới là... Konoha chế độ, mới là Konoha là một cái đại gia đình chế độ. Cái này phút chốc nhị đại, nhìn Sazesu, đối với Sazesu có thể đủ buông, quyền lợi đối với mình mê hoặc, mà là thanh tỉnh thành lập cái này hạn chế chính mình chế độ. Tuy nói cái kia nội các chế độ, có thể nói là ở hạn chế Hokage quyền lợi, chẳng nói là tại bang trợ Hokage làm việc. Để không có ở không thừa thời gian Hokage, có thời gian có không rảnh, thế nhưng cái này không vẫn có thể xem là một cái tốt chế độ. Miệng, ít nhất, có thể giảm thiểu Konoha hiệu suất làm việc, cùng Hokage sai lầm độ, thế nhưng cái kia 3 năm đổi một lần, thật là hạn chế Hokage a. Nhị đại tán thưởng nhìn Sazesu, đối với Sazesu thời khắc này nhị đại là bội phục. Chính là hắn chính mình tại đối mặt Hokage chức vị thời điểm. Cũng không biết có thể hay không làm ra những thứ này. Đệ nhất, ở hưng phấn, cái này một khắc đệ nhất. Rốt cuộc biết, Konoha sẽ phồn vinh, sẽ trở thành mọi người vùng đất mộng tưởng. Mang theo loại này tư tưởng. Đệ nhất đưa cánh tay đặt ở Sazesu bả vai, mỉm cười nhìn Sazesu. Sazesu có chút xấu hổ. Dù sao lúc này Sazesu trong lòng, nhưng ở có chút không nói. Dù sao những thứ này đều là đến từ ở kiếp trước kinh nghiệm. Thế nhưng lúc này Sazesu nhưng trong lòng là đang suy nghĩ lấy khác. Bởi vì, này phút chốc, Sazesu trên người số mệnh, ở chỗ này tụ tập. Cái này phút chốc, Sazesu mới biết được, một cái đại thôn số mệnh rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Ở thôn dân trong tiếng hoan hô, Sazesu ngồi vững vàng Hokage cái chỗ ngồi này, biết ở Sunet vừa lui vị, đó chính là Sazesu tới nhận chức, cái này phút chốc của người nào trong lòng đều ở đây sao muốn. Sazesu có chút thật thà cười cười, mang theo mọi người sùng kính nhãn thần, từ từ kèm theo cái kia bắt đầu tối sắc trời về tới Hokage phòng làm việc. Thời khắc này Konoha, Hokage quảng trường nhân viên nhưng là đã thối lui, về tới bọn họ nguyên lai địa phương. Thế nhưng lúc này trong lòng của bọn họ tràn đầy nhiệt tình. Cái này phút chốc trong lòng của bọn họ đều là Konoha cái từ này. Mặt khác chính là cái kia trong lòng có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng là lại khác thường vĩ đại. Thân ảnh, Sazesu chính là Sazesu, nếu không... Sazesu cũng không khả năng thu hoạch nhiều như vậy số mệnh. Giờ phút này cái Konoha nhân, tất cả số mệnh, đi ra nguồn lúc này còn ở bên ngoài một ít tản mạn khắp nơi số mệnh không có thu hồi. Lúc này tất cả đều tụ tập ở Sazesu trên người. Dựa vào cái này bàng bạc số mệnh, cái này phút chốc, Sazesu thân thể dường như ngâm mình ở trong suối nước nóng giống nhau. Là thư thái như vậy. Ngay cả thời khắc này thực lực cũng có tiến bộ không ít. Trên người quấn quýt số mệnh, có thể nói, Sazesu tùy tiện đạp đống phân đều có thể nhặt được vàng. Mang theo, thời khắc này nồng nặc số mệnh, đệ nhất kèm theo Sazesu, mang theo Jiraiya cùng nhị đại, về tới Hokage phòng làm việc, rót một ly nước trong. Sazesu đem vật cầm trong tay một phần bài thi giao cho đệ nhất cùng với nhị đại. Jiraiya, chứng kiến cái kia bài thi, âm thầm gật đầu, dù sao cái kia ẩn tàng ở sau lưng hai cỗ to lớn thế lực. Có thể nói dạng Jiraiya đứng ngồi không yên a. Đệ nhất cùng nhị đại nhìn, trên tay tư liệu, cái này phút chốc, coi như là trải qua, chiến quốc thời đại nhân. Cũng không nở há miệng ra. Kinh ngạc nhìn đối phương con mắt. Raigan, Seragan, Mộc Độn, lưỡng đạo không hẹn mà cùng thanh âm vang lên. Sau đó nhị đại cùng đệ nhất lần nữa trao đổi quyền trục. Danzo nhà này nhà, quá khốn kiếp, Danzo chết tiệt, lại là hai âm thanh. Từ đệ nhất cùng nhị đại ngoài miệng truyền ra. Cái kia, đại từng ngoại công, hai từng ngoại công, hiện tại, Konoha còn dư lại ảnh cấp cường giả. Từ bỏ Jiraiya đại thúc, còn có muốn tìm tới Sunet bác, cùng với mới vừa hồng tỷ tỷ, còn có Kakashi thúc thúc, hơn nữa Gai thúc thúc, những thứ khác sẽ không có một cái. Cái này đệ nhất có rất thật tốt mầm, thế nhưng thời gian quá ngắn, căn bản cũng không có trưởng thành qua đây, bọn họ tối đa tính được là thượng nhẫn a. Ngay cả ta cũng có thể coi là một cái ảnh cấp khác cường giả a. Nhưng đây chỉ là xây dựng ở huyết kế năng lực trên thực lực. Sazesu hơi lắc đầu, xem cái này đệ nhất cùng nhị đại, sau đó tiếp tục nói rằng, kỳ thực Konoha bên ngoài còn có hai cái ảnh cấp khác cường giả, nhưng chính là không biết có thể hay không trở về. Một người trong đó chính là trong tài liệu Uchiha nhất tộc nam tử Uchiha Itachi, còn có một vị các người cũng đã gặp chính là Orochimaru tiền bối. Còn dư lại cũng chỉ có thể là dựa vào lấy sử dụng rời thổ chuyển sinh gọi tới các ngươi. Nhưng là bây giờ sau lưng địch nhân, ta thực sự không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói nhị đại từng ngoại công. Người dạy đi ra đồ đệ rất có thể gây chuyện. Ai? Sazesu lời nói, để nhị đại một hồi sinh khí. Có khổ não không thôi. Ai biết Danzo cái này vương bát đản như thế sẽ gây chuyện a? Cái này chọc đều là người nào a? Raigan, thật là không có nghĩ tới cái này thế gian còn có Raigan tồn tại. Đây chính là lục đạo con mắt a. Đối với Senju nhất tộc lịch sử, nhị đại vẫn là biết, tổ tiên là lục đạo nhị nhi tử, có thể nói lục đạo cũng tính được là chính mình lão tổ tông, bây giờ cùng sở hữu giả lục đạo lão tổ tông ánh mắt người trở mặt. Đây thật là một loại đau chứng cảm giác, còn có cái kia, thu hoạch gần 700 đôi Seragon người, nếu là cùng mình đồ đệ giống nhau, di thực Seragon 1.400 lần Izanagi, hoặc là 1.400 loại này Izanami, ai chịu nổi a? Lúc này nhị đại quả thực có loại trực tiếp bóp chết Danzo xung động. Cái này phút chốc đệ nhất đã ở khó chịu. Đối với trên tay kể ra Raigan tin tức, đối với thân là bên trên đệ nhất Atula chuyển thế, đệ nhất hiển nhiên biết có thể có lấy Raigan. Như vậy điều này cũng làm cho nói rõ lục đạo tồn tại, còn có cái kia đại biểu cho giống như thần lực lượng. Cái này phút chốc đệ nhất cũng lắc đầu, không biết nên như thế nào. Bất quá thời khắc này Sazesu ở trong tối tự cười trộm. Lúc đầu biết gốc tích Sazesu, đối với cái gì hai cái thần bí tổ chức, có thể nói là biết quá tường tận. Sở hữu cái kia 700 đôi Seragon người, không cần phải nói, nhất định là Obito, mà Obito là ai? Sazesu có thể không biết không? Akatsuki mặc hậu giả, ở Madara chưa từng xuất hiện phía trước. Obito chính là cái này thế giới cuối cùng boss. Có thể nói lúc này đệ nhất bọn họ nhức đầu hai cái tổ chức chính là một cái tổ chức. Hơn nữa Sazesu còn biết. Bất quá những lời này, Sazesu mới sẽ không nói ra đâu. Mà giờ khắc này Sazesu nếu cho đệ nhất xem những thứ này, cũng không phải là vì cái gì. Dù sao hiện tại không nói Akatsuki là kế hoạch, ở 3 năm sau bắt đầu hành động, chính là Obito, cũng sẽ không tùy tiện thương tổn tới mình người em trai ruột này. Cho nên nói, cái này đệ nhất tổ chức, ở trong miệng quyết chiến thời điểm phía trước, Sazesu tuyệt đối là an toàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?